Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên kẻ này có thể làm việc tùy tâm sở dục, mà tất cả vinh quang Khổng gia đều là thuộc về thánh nhân, không hề có quan hệ với các đời sau. Nói ngắn gọn, các ngươi đều là lũ tôm tép nhã nhép. Mờ Thanh trầm mặc cũng có thể làm người ta đinh tai nhức óc. Toàn bộ thánh thánh bỗng lặng ngắt như tờ. Pho tượng tiên sư Long Môn chiến minh không thôi, mảnh hư không bên trong Long Môn tỏa sáng rực rỡ. Pho tượng Khổng thánh nhân phát ra âm thanh âm ầm, giống một con sư tử lớn bị quấy rầy giấc ngủ mà gầm lên giận dữ. Đúng vậy, Khổng thánh nhân pho tượng đang phẫn nộ, lại giống như đang xấu hổ, thậm chí còn xấu hổ vô cùng. Một học giả dựng thẳng sống lưng, dùng ngữ khí mạnh mẽ mà công kích những hành động xấu xa của Khổng gia, giống như chuột chạy qua phố, người người kêu đánh. Trong mắt thế nhân, hình tượng của Khổng gia đã trở nên xấu xí và thô bỉ đến nhường này sao? Trong thành thánh to lớn, vô số tộc nhân Khổng gia giống như vừa mất đi cả cha lẫn mẹ, sắc mặt dữ tợn xấu hổ lại vừa phẫn nộ khó xử. Cường giả của các thế lực lớn đến hóng xem náo nhiệt cũng rơi vào trầm tư, âm thầm kính nể Tư Ác Liêu. Hắn dám đọc bài thơ này khi đang đứng trong thành thánh, nơi chú trọng nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sĩ nhất trần đời, thậm chí còn ngay trước mặt thần thức của Khổng thánh nhân. So sánh Khổng gia với con chuột xấu xí vô liêm sĩ, hình ảnh tương phản mãnh liệt này đã tạo ra một cơn địa chấn quét ngang cửu châu. Câu phỉ báng vừa thâm sâu vừa hài hước nhất trên thế gian này, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Đây là Tư Ác Liêu bất khả chiến bại. Đây là Tư Ác Liêu được thiên đạo chiếu cố. Thiên phú võ đạo không ai sánh bằng, tài hoa văn đạo cũng vang danh muôn đời. Sự tồn tại được tạo nên bởi khí chất tương phản giữa bạo lực và tao nhã khiến cho người người đố kỵ. Nhĩ Tào thân giữ danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu. Người thường, danh tiếng dần mai một. Vạn cổ lưu danh được mấy người. Con người mang theo bản tính kiêu ngạo ăn sâu vào xương tủy, dường như đã coi đây là điều hiển nhiên. Đội trắng thay đen, vô oan hãm hại, danh dự của Khổng gia là để Tư Ác Liêu bôi nhỏ sao? Á thánh Khổng gia đầu đội lương quan bằng thanh tre, trên người khoác áo bào tay rộng, tỏ ra vừa xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt nho nhã căng trướng đến xanh mét. Một ít tộc nhân khóc lóc thành tiếng, ruột gan như muốn đứt từng khúc, dập đầu nhận lỗi trước pho tượng thánh nhân. Vô số người đọc sách trong thành thánh đều rơi vào bi thương vì không thể phản bác lời nói của Tư Ác Liêu. Tội ác mà Khổng gia tích tụ trong năm vạn năm, bọn hắn không cần phải thu thập chứng cứ, già trẻ lớn bé khắp cửu châu đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Nếu nói khó nghe một chút, con cháu đời sau đa phần đều là những con dung bám vào xác chết của tổ tiên, là những vết lở mũ trên cơ thể hoàn mỹ của tổ tiên. Nhưng ai dám vạch trần điều này? Các học giả trong thiên hạ không dám phỉ báng đạo đức của hiền thủ Nho gia, Khổng gia càng là dòng dõi đạo giáo đứng đầu thiên hệ, thế lực võ đạo của bọn họ cũng không dễ dàng bị trêu chọc, giống như tấm áo mới đã duy trì mấy vạn năm của hoàng đế. Sao, hiền thủ trong Nho giáo tương tự như cao tăng trong Phật giáo. Giờ đây, Tư Ác Liêu dũng mãnh kiên cường, không hề do dự mà xé nấy bộ quần áo lộng lẫy ra thành từng mảnh, để lộ một thân hình khó coi bên trong. Bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Thanh âm tang thương cổ xưa phát ra từ pho tượng thánh nhân, sau đó vang vọng trong trời đất, đánh động vào nội tâm của mỗi học giả, hàm chứa đạo lý không thể tưởng tượng nổi của Nho gia, thậm chí có thể trợ giúp người đọc sách lĩnh ngộ được văn khí. Bùm, giống như sấm sét từ trên 9 tầng mây giáng xuống mặt đất, pho tượng khổng lồ vững vàng bị nứt vỡ trong chốc lát. Văn khí vô cùng vô tận, đi cùng với sức mạnh tín ngưỡng và công đức lan tỏa muôn phương, như một đại dương màu bạc hùng vĩ và sôi sục. Không, tộc trưởng Khổng gia bị sét đánh lật ngửa, đầu tóc rối bù, gầm rú thê lương. Ánh mắt của vô số tộc nhân như muốn nứt ra, tim đập dữ dội, nơi sâu thẳm linh hồn tràn đầy ớn lạnh. Tiên sư tự bảo a, vẻ mặt của cường giả các thế lực lớn lộ vẻ đau xót, có chút cảm khái. Thần thức đã hoàn toàn biến mất, và kể từ đó, không ai còn có thể triệu hồi Khổng thánh nhân. Bang, bang, bang. Những người đọc sách có tu vi đang mắc kẹt trong gông cùng xiềng xích như được tắm rửa trong văn khí sôi sục, ai nấy đều trực tiếp đột phá văn đảm. Những người đọc sách lần lượt tiến lên cấp độ tiếp theo, bàn tay xuất hiện những cuộn giấy hư ảo, bọn họ đang dần dần lĩnh hội sách thánh của Nho giáo. Sức mạnh tín ngưỡng công đức lan truyền hàng triệu dặm, trở về với bách tính phổ thông, tiêm vào cơ thể những đứa trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, tộc nhân Khổng gia, bao gồm những người có dòng máu Khổng gia chảy trong người, đều không thể thưởng thụ được cơ duyên lần này, ai nấy đều bị văn khí sục sôi đẩy lùi. Quà tặng của tiên sư, có cường giả thầm than một tiếng. Những người đọc sách có đại khí vận sẽ lợi dụng lúc này để đi tìm cơ duyên. Thay vì nói đó là một món quà, không bằng nói đây là một lời xin lỗi. Lại có cường giả cảm khái. Rốt cuộc, nếu không uy thế của thánh nhân, liệu Khổng Gia có thể phát triển đến địa vị đồ sộ như vậy sao? Đối với hành vi vô nhân đạo của Khổng Gia, các bậc hiền nhân cũng có lỗi ở một mức độ nhất định. Giờ đây, Khổng Thánh Nhân hoàn trả tín ngưỡng công đức cho những người đọc sách, xem như đã tẩy sạch những vết nhơ trong những năm qua. Trên thực tế, ở một khía cạnh nào đó, Khổng Thánh Nhân cũng đang bảo vệ sức mạnh truyền thừa của Khổng Gia. Hiện giờ, Thánh Nhân lại sử dụng phương pháp tự hủy diệt cực độ, khiến Khổng Gia mất đi chỗ dựa lớn nhất, đồng thời cũng cảnh báo Khổng Gia cũng nên rút lui kịp thời để tránh né thảm họa diệt tộc trong tương lai. Trong lúc các thế lực lớn đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên, một lượng lớn pháp lực phun ra từ những mảnh đồng của pho tượng. Trong phút chốc, tất cả các cường giả đều bị chấn động. Thần khí, một nửa cây bút Xuân Thu được cất giấu trong tượng Thánh Nhân. Ầm ầm ầm, các loại quy tắc xiềng xích đi ngang qua muốn chiếm thần khí làm của riêng. Nhưng đã muộn, khi tức lạnh lẽo trút xuống, bông tuyết đầy trời bao phủ một nửa cây bút Xuân Thu, sau đó chậm rãi nâng nó lên trên cao. Vài cái lão quái vật cứng đờ trong chốc lát, sau đó cố gắng kìm hãm dục vọng trong nội tâm, khiến cho huyết dịch đang ngon ngoe rục rịch bình tĩnh trở lại. Không thể tranh, trừ phi không cần mạng sống. Lão nhân ta thực thành danh đã lâu, nhưng khi đối mặt với đệ ngũ ma đầu, ông ta cũng giống như gà đất chó sành, không thể chịu nổi, dù chỉ một kích, càng không nói đến hậu bối như bọn họ. Trong mắt đệ ngũ ma đầu, bọn họ chỉ giống như loài sâu kiến hèn mọn. Kỳ thật, hắn không muốn tiếp thu cho lắm. Dựa vào tu vi như bây giờ, hắn chỉ cần tàn sát cường giả bán bộ chí tôn, thu hoạch thần hồn, đổi thành minh khí rồi cắn nuốt là có thể nước chảy thành sông mà siêu thoát phi thăng. Nho da miệng ngậm thiên hiến lại biến thành miếng gân gà, cũng chẳng còn tác dụng gì. Nhưng suy cho cùng, nếu hắn từ chối lòng tốt của Khổng Thánh Nhân, thì quả thật không hợp tình người. Từ Bắc Vọng cũng đã nhìn thấy bút Xuân Thu, nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì hắn sớm đã đoán ra rồi. Nếu Khổng Gia không muốn bị các lão quái vật phát hiện ra khí tức của bút Xuân Thu, thì khả năng lớn nhất là cất giấu nó bên trong pho tượng Thánh Nhân. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn không lựa chọn phương pháp tấn công. Rốt cuộc, sự tình cũng đã kết thúc viên mãn. Văn khí giữa thiên địa dần dần tiêu tán, đám học giả trong thành thánh đều cảm thấy ấm ức, nước mắt lưng tròng, quỳ xuống dập đầu trước pho tượng đã đổ nát. Cung tiễn tiên sư, cung tiễn tiên sư, cung tiễn tiên sư. Giọng nói nghẹn ngào giống như tiếng chuông đại lữ, bảo vật thời Chu, tầng tầng lớp lớp vang đến cuối trời. Bất chấp những thăng trầm của cuộc đời, tiên sư vẫn là một hình mẫu đạo đức bất hủ đời đời trong lòng học giả khắp nơi trong thiên hạ. Cung tiễn lão tổ. Đám á thánh của Khổng Gia già đi trông thấy, sắc mặt trở nên phờ phạc, nỗi căm ghét và thù hận đối với Từ Bắc Vọng đã tiêu tan từ lâu. Bọn hắn đã hiểu được dụng tâm của tổ tiên, Khổng Gia đã lạc lối mấy vạn năm, đã đến lúc phải tìm lại tâm tính ban đầu. Ai mà không thích ăn trên ngồi trúc, được người đời ngưỡng mộ, ai không chìm đắm trong quyền lợi địa vị, khoái cảm muốn gì được nấy. Nhưng Khổng Gia biểu tượng của nho giáo là đền thờ, kỷ luật nghiêm minh. Mạnh Tử có câu, đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ. Làm theo đạo lý thì được nhiều người giúp, làm trái đạo lý thì ít người chịu giúp. Khổng Gia vừa mới gặp nạn, ngoại trừ các học giả của thành thánh ra, thì không còn ai khác chịu ra tay giúp đỡ. Điều này đã đủ để chứng minh điều gì đó. Quả thật, hành động của Từ Ác Liêu ngày hôm nay có lẽ đã cứu rỗi trái tim của hàng triệu thành viên Khổng Gia ở một khía cạnh nào đó. Mọi việc đã xong, tại hạ xin cáo lui. Nam tử tuấn Mỹ trong áo choàng trắng khẽ mỉm cười tao nhã, tư thế lãnh đạm bình tĩnh. Đợi đã. Á thánh đầu đội chế quan làm bằng trúc bước nhanh lên một bước, cung kính nói, ta mạo muội thỉnh cầu Từ công tử viết tặng một bài thơ, để đưa vào tổ huấn Khổng Gia. Ồ, các thế lực lớn nghẹn họng nhìn trân trối, ai nấy đều cảm thấy không thể tin được. Khổng Gia chịu tổn thất nặng nề, một đại nho nhất phẩm chết bất đắc kỳ tử, hai á thánh mất sạch tu vi, ta thực mà bọn hắn cung phục bấy lâu nay, đã rơi đài. Còn ác chủ bài mạnh nhất là pho tượng Khổng Thánh Nhân rốt cuộc cũng sụp đổ. Mà kẻ đầu têu của những việc này đều là Từ Ác Liêu. Nhưng Khổng Gia không những không ghi hận mà còn rất biết ơn cảm kích. Ai nấy đều được mở rộng tầm mắt. Ngược lại, một số học giả mơ hồ hiểu ra, ai nấy đều rất vui mừng vì Á Thánh đã lấy lại được tấm lòng rộng rãi của mình. Điều này phù hợp với tiêu chuẩn của Khổng Tiên Sư. Từ Bắc Vọng sững sờ một lúc, nhưng hắn không keo kiệt mà thản nhiên nói, cửa son rượu thịt ôi. Ngoài đường xương chết buốt. Sao, Từ Bắc Vọng đạo văn của Đỗ Phủ Bằng, xin các vị nhớ kỹ trong lòng. Ngay khi vừa dứt lời, hắn phất nhẹ ống tay áo, cả người biến mất ở phía chân trời. Toàn bộ thành thánh rơi vào tĩnh mịch. Một bài thơ giản dị, không khoa trương, thậm chí có quan tám cái sào cũng không liên quan đến cung tộc huấn, giáo huấn của gia tộc. Nhưng nó đã làm chấn động nội tâm người đọc sách, khơi dậy một trận sóng to gió lớn. Từ Ác Liêu hoàn toàn không có ý mỉa mai, mà chỉ khuyên báo nhẹ nhàng. Gia tộc có địa vị càng cao thì càng phải gánh vác trách nhiệm lớn lao. Cho dù đang ở trên vị trí cao cao tại thượng, cũng đừng bao giờ coi nhẹ bá tánh chúng sinh, bởi vì đó là nền tảng vững chắc nhất của lãnh tụ Nho giáo. Nhưng câu nói này xuất phát từ miệng của Tư Ác Liêu, một kẻ chuyên làm những chuyện xấu xa, dù thế nào đi nữa cũng cảm thấy khó xử. Á Thánh Khổng Gia im lặng hồi lâu, hắn vung bàn tay to lên, 10 chữ lớn ánh sáng vàng kim rực rỡ xuất hiện ở hư không bên trong Long Môn. Phượng Hoàng lộng lẫy cố thủ trên bầu trời. Mèo mèo chưa bao giờ gặp người mặt dày vô liêm sỉ như thế. Phi Miêu phòng miệng, lớn tiếng hét lên. Đúng vậy. Tư Bắc Vọng đứng thẳng lưng, phụ họa thêm một câu tán thành. Đám người Khổng Gia có tác phong thấp kém, nhưng nếu kịp thời sửa sai, thì cũng không tệ. Phi Miêu trợn tròn mắt, không nói, nên lời. Mèo mèo đang nói người đó. Đã bắt nạt người ta, còn khiến người ta phải cảm ơn tiểu phôi đảng ngươi. Lương tâm của tiểu phôi đảng thật xấu xa. Công phu mồm mép lợi hại đấy. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhướng mắt, liếc nhìn hắn. Chó săn nhìn chăm chăm bộ ngực sữa cao ngất, cẩn thận nói, nương nương có muốn thử không? Thử như thế nào? Đệ Ngũ Cẩm Sương lãnh đạm nói. Tỳ chức, chó săn chỉ vào đồi núi nhấp nhô, môi mỏng làm động tác hôn môi. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương nháy mắt trở nên lạnh lẽo, quát lên, cút. Tại Từ Phủ Huy Hoàng tráng lệ, chỉ với một cái miệng đã có thể khuấy động càn khôn, Vọng Nhi thật mạnh mẽ. Từ Tĩnh ngồi ngay ngắn ở nha đường, lấy lòng bàn tay vỗ vỗ mặt bàn, vẻ mặt phấn khích không nói nên lời. Dư Mạn ôm bụng bầu sắp sinh, bước đi cẩn thận, mím môi cười, nhị tào thân giữ danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu, không hổ là nhi tử của ta, quá khí phách, thánh ý đều bị rúng động. Đúng vậy, Từ Tĩnh gật đầu, khóe miệng không giấu được ý cười. Ông cũng là người đọc sách, đương nhiên biết rất rõ quyền uy của Khổng Thánh Nhân không thể bị xúc phạm. Tuy nhiên, Vọng Nhi dám công kích trực diện, ép buộc Thánh Nhân phải tự bạo để tạ lỗi với chúng sinh. Chỉ cần điều này thôi đã đủ để Vọng Nhi danh chấn muôn đời. Chúng ta có đứa con như vậy, cuộc đời này đúng là không uổng phí. Từ Tĩnh rót một ly trà, nội tâm cảm khái vạn phần. Đột nhiên, phải vậy không? Một âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ trên trời cao. Trong phút chốc, một luồng uy áp khủng bố bao phủ toàn bộ Từ gia. Hôm nay Từ gia các ngươi, chó gà cũng không tha. Cùng lúc đó, một âm thanh nữ tính trầm khàn khàn vang lên, sát khí dường như có thể ngưng tụ thành thực thể mà quét ngang các dãy nhà. Một nam một nữ đang đứng sừng sững giữa không trung với một chiếc quan tài ở giữa. Nam tử trung niên mang theo ánh mắt tang thương, năng lượng hỗn độn hòa lẫn với khí huyết kinh người lưu chuyển quanh thân. Ông ta nắm lấy lòng bàn tay run rẩy của vợ mình, suýt nữa không kìm được nước mắt. Thiên Nhi, cha về trễ, cha hổ thẹn với con. Khuôn mặt ông ta biến đổi dữ dội, vầng trán nổi đầy gân xanh, cảm xúc hối hận dâng trào trong nội tâm. Kinh mạch của Diệp Thiên đã bị vợ chồng bọn họ phế bỏ từ khi hắn còn nhỏ. Hắn ta phải lớn lên trong hoàn cảnh không cha không mẹ, con đường tu luyện cũng vô cùng gian nan. Bọn họ đương nhiên có thể tưởng tượng được Thiên Nhi đã phải chịu đựng bao nhiêu bất bình và tủi nhục. Đứa trẻ lớn lên trong gian khổ, chưa được hưởng thụ hào quang, thì đã bị Tư Ác Liêu hành quyết dã man, toàn bộ thân xác và tinh thần đều bị hủy hoại. Khi hai vợ chồng bước ra khỏi hải vực thì mới biết được hung tinh, trái tim như đã trải qua hàng ngàn nhát dao, nội tâm đau đớn như bị lăng trì. Đứa con duy nhất của bọn họ cứ như vậy mà chết đi, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có. Báo thù, nhất định phải tàn nhẫn báo thù, nhất định phải tàn nhẫn báo thù. Bọn họ nhất định phải chém đầu tất cả mọi người trong Từ phủ, thậm chí còn xử lý những người đã từng nhục nhã bắt nạt Thiên Nhi. Từng người trong số đó sẽ phải sống không bằng chết. Khuôn mặt đẹp đẽ của phụ nhân xinh đẹp run rẩy không ngừng, yếu ớt cụt xuống bên cạnh quan tài. Bên trong không có xương cốt, chỉ có một sợi tóc được cắt xuống khi Diệp Thiên còn đỏ hỏn. Hoàn thành, cho dù là tôn thất hoàng tộc, hay là các thế lực đang ẩn nấp khắp lục địa Cửu Châu, ai nấy đều khiếp sợ đến mức câm lặng như ve sầu mùa đông. Bọn hắn đương nhiên cảm nhận được luồng uy áp khổng lồ và đáng sợ lan tràn từ Từ phủ, một sức mạnh khủng bố đến mức khiến cho tất cả sinh linh phải run run rẩy rẩy, quỳ gối đầu hàng. Một cường giả bán bộ chí tôn, một cường giả thánh cảnh đỉnh phong, chỉ cần một bước nữa là đạt đến đỉnh cao nhất trong nhân sinh. Uy lực của vị cường giả bán bộ chí tôn quá mức kinh khủng, tựa như người này đã trải qua mấy kỷ nguyên, nhưng vẫn có thể hiên ngang giữa trời đất. Rốt cuộc là ai? Mặc dù Từ phủ đã bị bao phủ trong một màn sương mù dày đặc, nhưng mọi người đều biết rõ một cuộc thảm sát sắp diễn ra. Cũng dễ hiểu thôi, ai bảo Từ Ác Liêu gây thù chuốc oán khắp nơi, tên Ác Liêu dạo chơi sung sướng. Nhưng người đáng thương nhất vẫn là cha mẹ hắn. Kể từ ngày hôm nay, bọn họ sẽ trở thành oan hồn nơi chính suối. Bởi vì không ai có thể ngăn cản ý chí của đôi vợ chồng cường giả kia. Điện Tiêu Phòng, Vũ Chiếu khép hờ đôi mắt phượng, nhìn chăm chăm nam tử áo bào xám ở phía xa. Lão Nạp biết, lão hòa thượng vốn có Phật pháp thâm hậu cũng trở nên khiếp sợ mấy phần. Ai? Vũ Chiếu vội vàng hỏi. Chiến thần Long Huyết, Diệp Thí Đạo. Phật Đà lấy lại thần sắc bình tĩnh, nghiêm nghị nói. Chiến thần Long Huyết, Vũ Chiếu hoang mang, người này đã từng đăng đỉnh Thiên Xu, sau khi ra ngoài, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể đều là tinh huyết chân long. 500 năm trước, ông ta đã mai danh ẩn tích cùng với phu nhân Tần Linh của mình. Phật Đà lợi ích mà ý nhiều. Dù sao đi nữa, sức mạnh của Diệt Thí Đạo cũng không thể miêu tả bằng lời. Từ gia có lẽ sẽ phải diệt vong rồi. Vũ Chiếu dùng tay gõ nhẹ vào ghế ngồi, khuôn mặt cũng không hề biểu lộ thần sắc vui sướng khi người khác gặp họa. Bà ta đang suy ngẫm về hậu quả. Từ gia bị diệt môn dường như là chuyện nhất định sẽ phải xảy ra. Nờ hân, đến lúc Từ Ác Liêu phẫn nộ trả thù, liệu bà ta có bị liên lụy hay không? Thậm chí tất cả đế quốc Đại Càn, nếu hắn ta quyết tâm khơi dậy một trận mưa máu, phỏng chừng trăm họ Cửu Châu sẽ rơi vào tình cảnh lầm than. Từ Ác Liêu cố tình bày ra bộ dáng tàn nhẫn không quan tâm, nhưng bà vẫn có thể dễ dàng nhận ra lớp ngụy trang của kẻ này. Càng quyết tâm cắt đứt quan hệ với cha mẹ, thì trong lòng càng coi trọng tình cảm gia đình. Chẳng qua Từ Ác Liêu dùng phương thức này để triệt tiêu tai họa, vì gia tộc mà thôi. Buồn, từng sợi ánh kiếm xuất hiện xung quanh Diệp Thí Đạo, như thể chúng có thể chém đứt nhật nguyệt tinh hà, mặt trời, mặt trăng, và các vì sao, bất cứ lúc nào. Giết, pháp tắc ánh kiếm mang hội tụ thành một thanh kiếm sát phạt, không màng đến tiếng kêu khóc của nha hoàng nô tỳ trong Từ phủ, phá hủy toàn bộ phủ đệ thành phế tích. Vô số ánh mắt kinh hãi bất chợt xen lẫn với chờ mong. Khen, thanh kiếm giết chóc giống như vừa va phải thiên thạch, tạo ra âm thanh đáng sợ. Trong khoảnh khắc, mái hiên Từ phủ đột nhiên phát ra ánh sáng phù văn rực rỡ, làn sương mù màu tím mờ ảo bốc hơi, giống như đang tạo dựng một cây cầu tế đàn. Trận pháp, ánh mắt Diệp Thí Đạo hiện lên một tia lạnh lẽo, lập tức đoán ra đây là tác phẩm của đệ ngũ ma đầu. Ông ta dường như đã không thể kiểm soát cơn hận thù trong lòng, năng lượng khủng bố bộc phát ra bên ngoài. Quy tắc đại đạo lượn lờ xung quanh, khí tức hỗn độn mãnh liệt trào dâng, mọi động thái giữa thiên địa đều bị kéo chậm lại. Buồn, một bàn tay khổng lồ đến mức không nhìn thấy giới hạn đột nhiên hiện lên, sau đó vắt ngang vòm trời rồi bao phủ khắp một mảnh không gian. Một đòn có thể trấn áp thiên cổ. Trong tiếng gió thổi vù vù, màn sương mù màu tím đột nhiên biến mất, trận pháp tế đàn vỡ tan. Diệp Thí Đạo quan sát đám sâu kiến trong phủ đệ, nội tâm không hề có một tia trắc ẩn, chỉ có cuồng bạo giết chóc, cùng với khoái cảm báo thù. Bàn tay khổng lồ nặng nề chụp xuống. Trong chốc lát, ầm ầm, hư không nứt ra năm cái khe, bàn tay khổng lồ bị đẩy lùi bởi pháp lực khổng lồ. Một tòa tháp ngưng tụ từ Xá Lợi Tử, một thanh trường kiếm rỉ sét loang lỗ màu xanh sẫm treo ngược, một khối ngọc tỷ rộng 4 thước trong suốt được bao phủ bởi thần quang, một chiếc vạt 3 chân và một nửa cây bút long ánh vàng rực rỡ. Một màn này làm những cường giả vây xung quanh Từ phủ chấn động vạn phần, tim gần như ngừng đập. Hạo Thiên Tháp, Thái A Kiếm, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Đỉnh Thần Nông, Bút Xuân Thu, 4 kiện thần khí xoay chuyển và thay đổi vị trí bên trên Từ phủ, bày ra uy lực không gì sánh kịp. Ban đầu, không ai tin tưởng vào lời đồn kia, nhưng giờ thì đã tin rồi. Đệ Ngũ Ma Đầu và Từ Ác Liêu chính là một đôi đạo lữ. Bằng không, một người luôn coi người khác như sâu kiến như nàng lại bố trí trận pháp, ra tay bảo vệ cho Từ phủ. Một phòng tuyến còn chưa đủ, sau đó còn gia cố thêm một tấm chắn. Thậm chí còn lấy thần khí ra làm hậu phương. Rất nhiều cường giả âm thầm cảm thấy may mắn, bọn họ nhiều lần không nhịn được mà muốn ra tay tiêu diệt Từ phủ, hung hăng trút cơn giận. May mắn sao, lý trí đã chiến thắng cảm tính, nếu không bọn hắn sẽ hóa thành bột mịn trong nháy mắt, thậm chí còn liên lụy đến thế lực, gia tộc lâm vào hoàn cảnh diệt môn. Chút tài mọn, Diệp Thí Đạo làm sao có thể sợ hãi, mối thù giết con khiến ông ta gần như phát điên, thi triển tuyệt học bí pháp để chống lại sức mạnh của thần khí. Ý chí của đệ ngũ ma đầu chắc chắn sẽ suy kiệt tiêu tán theo thời gian. Tần Linh ở bên cạnh cũng đang vận hành bí pháp ảo diệu, công kích vào Bút Xuân Thu có năng lực yếu ớt nhất. Trời cao chấn động, ánh sáng bắn ra 4 phía, dư âm của cuộc chiến lan tràn 4 phía. Trong điện Tiêu Phòng, đôi mắt phượng của Vũ Chiếu hiện lên một tia kiên quyết, bà ta nhìn về phía Phật Đà, ngài có thể ra tay không? Âm thanh dịu dàng mang theo sự khẩn cầu. Lão Hòa Thượng im lặng một lúc lâu, từ chối, lão nạp không dám trêu chọc Từ Ác Liêu. Ai ngờ, Vũ Chiếu lại lắc đầu, giọng nói như chém đinh chặt sắt, là giúp Từ phủ. Phật Đà kinh ngạc, không thể tin được. Vũ Chiếu nuốt xuống sự chua xót trong cổ họng, đi qua đi lại trong cung điện. Thật ra, bà ta đã sớm muốn biến cuộc chiến giữa mình và Từ Ác Liêu trở thành tơ lụa từ lâu, chỉ tiếc là không có cơ hội tốt. Tuy rằng hai bên có thù hận, nhưng cũng không đến mức huyết hải thâm thù không thể hóa giải. Khi ở Thiên Xu, Từ Ác Liêu cũng đã buông tha cho Huyền Nhã, nữ nhi quý giá nhất trong lòng bà. Mà mấy năm nhiếp chính này, tuy mỗi lần nhìn thấy vợ chồng Từ gia, bà ta đều cảm thấy chán ghét vô cùng, nhưng cũng chưa từng nhằm vào bọn họ, không đàn áp ác ý hay sử dụng quyền lực khiến cho bọn họ xấu hổ. Cho nên, cơ hội gây dựng mối quan hệ hữu hảo đã xuất hiện, vì sao lại không thể loại bỏ khoảng cách? Nếu bà có thể hỗ trợ Từ Phủ vượt qua khó khăn, làm sao Từ Ác Liêu không ghi nhớ trong lòng? Phật Đà có chút chần chừ, nếu không có thần khí, ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa bản thân và Diệp Thí Đạo có thể nói là phai đứt gãy. Nhưng có bốn kiện thần khí tráp án ở đây, nếu muốn tranh chấp một hồi với Diệp Thí Đạo, thì cũng không phải là không được. Đợi Đệ Ngũ Ma Đầu đến nơi, sự tình chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng. Vũ Chiếu hít một hơi thật sâu, giọng nói gấp gáp, khẩn cầu đại sư. Nói được một nửa, bóng dáng của Phật Đà đã biến mất. Trên mảnh hư không bên trong Từ Phủ, thần quang của các kiện thần khí dần mờ nhạt, uy lực không còn như trước nữa. Sắp không chống đỡ được rồi. Có cường giả chấn động đến sợ hãi. Nam tử thần bí này khủng bố đến nghịch thiên, sức mạnh của ông ta chắc chắn cùng cấp bậc với lão quái vật kia, thậm chí còn mạnh hơn. Giết! Cơ thể Diệp Thí Đạo giống như nước suối dâng trào, không ngừng phun ra các loại hơi thở quỷ dị, giống như nhất định phải đập tan các kiện thần khí kia. A Di Đà Phật. Âm thanh chú ngữ hóa thành lít nha lít nhít chữ vạn đầy trời, Phật quang vàng kim từ trên trời rơi xuống, Phật Đà khoác chiếc áo cà sa đỏ như máu đứng chắp tay trước ngực. Bông sen vàng như một đám mây, quét sạch ăn mòn về phía Diệp Thí Đạo. Khuôn mặt của Diệp Thí Đạo vằn vện từng tia tơ máu, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ dễ dàng như trở bàn tay, nhưng sau mấy lần khó khăn trắc trở, ông ta cảm thấy bản thân hoàn toàn mất đi khống chế. Phật Đà phát lạnh xương sống, có chút sợ hãi mà không dám nhìn thẳng phía trước, im lặng thật lâu mới nhẹ nhàng nói một câu, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Ha ha ha ha ha. Diệp Thí Đạo ngửa mặt lên trời rồi cười to, cười đến mức run rẩy cả người. Cười đến mức khuôn mặt trở nên quỷ dị như một bóng ma. Ngươi chưa từng trải qua đau khổ thì đừng lớn giọng thuyết phục người khác. Vợ chồng ta mất nhi tử rồi. Ông ta điên cuồng gào lên một tiếng, khí tức hỗn độn mênh mông bao phủ thiên địa, sau đó đánh về phía Phật Đà. Tần Linh dần lấy lại bình tĩnh, bà ta cắn răng chịu đựng, nghiêm giọng nói, mau lùi lại, con lừa trọc này muốn kéo dài thời gian cho Đệ Ngũ Ma Đầu. Thù hận dâng lên tận trời, Diệp Thí Đạo làm sao nghe lọt, hết đoàn này đến đoàn khác bay về phía Phật Đà. Phật Đà cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng lại không nói, nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trải qua mấy đợt công kích tàn bạo của Diệp Thí Đạo, khóe miệng của ông ta đã bắt đầu chảy máu. Lúc này, năm cổ thần khí bên trong khe hở tiếp tục xoay chuyển theo quy luật, phát ra ánh sáng vô biên bao trùm lấy Từ Phủ. Người cung phụng bên cạnh thiên hậu đột nhiên xuất thủ, cảnh tượng này khiến cho rất nhiều cường giả trấn kinh. Ban ơn để lấy lòng, không hổ là Vũ Chiếu am hiểu quyền mưu, luôn là kẻ đi theo chủ nghĩa cơ hội. CMN khôn khéo. Trong hoàng thành, đế sư nắm chặt hai tay, không dám tham dự vào trận chiến. Ông ta còn phải bảo hộ cơ gia. Lùi lại. Mau lùi lại. Thân thể đế sư trở nên cứng đờ, nôn nóng mặc niệm trong lòng. Nếu không đi, thì sẽ muộn mất. Xương cốt của Phật Đà phát ra âm thanh răng rắc, đốt sống bị dập nát, áo cà đầm đìa máu tươi. Nếu như phải hứng chịu thêm một đòn công kích nữa, thân thể của ông ta chắc chắn sẽ sụp đổ, chỉ có thể xuất thần hồn để chạy trốn. Con lừa trọc. Đi chết đi. Diệp Thí Đạo rống lên, đánh ra một quyền. Nhưng vào lúc này, khí tức lạnh băng quét qua trời đất, toàn bộ kinh thành như trở thành một hầm băng vô tận không thể nhìn thấy điểm cuối. Đi mau. Sắc mặt đế sư trở nên trắng bệch, trở nên hoảng sợ vô cùng. Đang tới. Sau đó, trời đất nứt ra từng mảnh, một con phượng hoàng điên cuồng bay đến, phát ra khí thế ngập trời, giống như sao hỏa sụp đổ, khơi dậy hàng vạn ngọn lửa. Đi. Một bóng người vô song đứng sừng sững giữa bầu trời. Mái tóc dài đen trắng tung bay trong gió, khí thế hùng hổ lan tràn vạn dặm. Ầm ầm ầm, toàn bộ kinh thành bị bao phủ trong một màn sương mù màu xám, sát sóng âm trầm kêu rên, hài cốt phiêu lãng trong hư không tạo thành hàng rào tứ chi. Một đóa hoa bị ngạn trắng như tuyết nở rộ, những cánh hoa hình nhãn cầu mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận lao về phía người phụ nữ. Muốn giết cả nhà ta? Giọng nói của nam tử áo trắng không mang theo bất kỳ độ ấm nào, khuôn mặt lạnh lùng ảm đạm như sắt thép. Mặc dù sở hữu những món thần khí này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn sử dụng. Hai đầu bút xuân thu hợp lại làm một, năm kiện thần khí không ngừng phát ra âm thanh vù vù mà bao phủ lấy phụ nhân xinh đẹp. Họ Từ kia, chính ngươi đã giết thiên nhi. Diệp Thí Đạo giống như rơi vào vực ma, khí huyết tăng vọt, thân hình hóa thành một con rồng hư ảo, huyết dịch tuôn ra như sóng triều. Trống, tiếng rồng ngâm vang vọng, chim muông dã thú trong thiên hạ run rẩy kịch liệt, ngạt thở mà ngất đi. Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương không chút biểu cảm, nàng khẽ phất tay áo, hái mặt trời đang treo trên bầu trời, sau đó đập tan bằng quy tắc băng hàng. Cùng lúc đó, khí tức hủy diệt đến từ địa ngục tràn ngập khắp kinh thành, toàn bộ dân chúng đều quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Mà trong điện Tiêu Phòng, cả người Vũ Chiếu như bị giam cầm, hai chân mềm nhũn mà ngã xuống sàn nhà bóng loáng. Bà ta mấp máy môi, biểu cảm có chút phức tạp, xấu hổ xen lẫn với giận dữ, thậm chí còn có chút tuyệt vọng vô lực. Bản thân là người chuyển thế luân hồi, kiếp trước còn là bán bộ chí tôn, bà ta biết rất rõ vì sao mình lại phải thần phục một cách nhục nhã như vậy. Thực lực chênh lệch quá nhiều. Trước mặt Tư Ác Liêu, bà ta như hóa thành một con kiến, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Quả nhiên, năm cổ thần khí bao quanh Tần Linh, đóa hoa trắng noãn quỷ dị cào tới, khiến cho Tần Linh thất hồn lạc phách. Bà ta giống như bị đánh gãy xương cốt, cả người mềm nhũn lơ lửng trong không trung. Linh Nhi, Diệp Thí Đạo tuyệt vọng gầm lên, khí tức bi ai tràn ngập trời đất, ông hận thù đến mức phát cuồng, nhưng lại không thể làm gì khác. Đến khi trực tiếp đối đầu với đệ ngũ ma đầu, ông ta mới biết thế nào là chênh lệch giữa trời và đất, thậm chí còn không thể cứu viện cho vợ mình. Tiểu Thiên, con của ta, nương không nên rời khỏi con, nương tới tìm con. Dù sao cũng là cường giả thánh cảnh, Tần Linh vẫn luôn duy trì ý thức tỉnh táo, lẩm bẩm một mình như đang mê sảng. Trong thế trận vây công của năm cổ thần khí, hoa bị ngạn từ từ ăn mòn cơ thể Tần Linh, bà ta hóa thành một bộ xương trắng lạnh lẽo trong giây lát, một nát loang lỗ vô cùng. Không, chính mắt nhìn thấy vợ mình chết đi, thân hình khổng lồ của Diệp Thí Đạo vừa quay cuồng vừa run rẩy, máu rồng điên cuồng tuôn ra như suối, đau đớn đến mức mất đi cảm giác. Mối thù giết con, mối thù giết vợ đã khiến ông ta hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy nhiên, khoảnh khắc bi thảm nhất đã đến. Nữ tử váy tím dường như không để ý đến con châu chấu như Diệp Thí Đạo, ánh mặt trời chói chang tạo thành một vòng xoáy rồi đâm xuyên qua thân thể ông ta thành từng mảnh vụn, thần hồn ảm đạm giải giụa, máu rồng phiêu đãng như mưa rơi. Nam tử áo trắng vươn tay ra, thu toàn bộ thần hồn và huyết dịch vào trong chiếc đèn lồng màu bạc kỳ lạ. Cảnh tượng đột ngột dừng lại, thế giới hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Vậy mà vẫn phải bỏ mạng dưới tay hai tên ma đầu, thậm chí chỉ trong vòng mười mấy hơi thở. Nam tử mặc áo bào màu tro kia đương nhiên rất cường đại, ông ta có thể nghiền ép Phật Đà, cũng là một vị bán bộ chí tôn chỉ với vài chiêu thức. Nhưng khi đối mặt với đệ ngũ ma đầu, người này vẫn chỉ là sâu kiến rác rưởi, có thể bị dẫm chết bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, sức mạnh thật sự của Tư Ác Liêu vẫn luôn là bí ẩn, bây giờ rốt cuộc đã lộ ra một góc của núi băng rồi. Một chiêu quét ngang thánh cảnh định phong, mặc dù vẫn phải dựa vào sự trợ giúp của thần khí, nhưng hắn ta vẫn khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ một phen. Nói không chừng, chiến lực của tên Ác Liêu này đã ngang bằng với cảnh giới bán bộ chí tôn. Hai tên biến thái này, vì sao còn chưa phi thăng? Đi mau đi, Cửu Châu quá nhỏ bé, không thể chứa chấp các ngươi. Vô số người rùng mình trong vô thức, sau đó chết lặng, vì sợ hãi. Tư Bắc Vọng vẫn còn sợ hãi đôi phần, sau khi xác định Tư Phủ không hư tổn gì, thì mới nhìn về phía điện Tiêu Phòng. Trong điện, Vũ Chiếu nhận ra đôi mắt xanh thẳm đang nhìn mình chăm chú, bà ta hơi hừ lạnh một tiếng. Cá cược thành công, tổn thất của kinh thành, một mình ta gánh chịu. Sắc mặt Tư Bắc Vọng không một gợn sóng, hắn nhìn quanh phố phường hoang tàn một lúc, để lại những lời này, rồi biến mất trong nháy mắt. Cung Thái Sơ, đệ ngũ Cẩm Sơn lười biếng nằm trên chiếc ghế treo quen thuộc, bộ dáng lười biếng ung dung thưởng thức quả sơn trà mới hái. Nhân nương, cảm ơn người. Chó săn bước tới, nói lời cảm ơn chân thành. Nếu không có trận pháp và thần khí của nàng, thì Tư Phủ e rằng đã hóa thành bột mịn trong nháy mắt, căn bản không thể đợi đến lúc bọn hắn xé rách hư không đi đến. Lão đại vẫn luôn bày ra bộ mặt lạnh nhạt vô tình, nhưng hành động của nàng lại vô cùng ấm áp. Nàng đã sớm âm thầm bố trí tất cả. Bổn cung chỉ sợ người sinh ra tâm ma, nên tùy tiện sắp đặt một chút thôi. Đệ ngũ Cẩm Sương nâng chiếc cằm tinh xảo lên, vì đã quá quen thuộc với bộ dáng ngạo kiều của lão đại, chó săn lập tức tiến lên, hai tay ôm đùi không buông, bày ra biểu cảm nũng nịu giống phì nhiêu. Cút ngay! Đệ ngũ Cẩm Sương dùng chân đạp hắn, ngón tay trắng nõn xoay chuyển, một trái quả mềm mại có màu xanh lục xen lẫn với một chút hồng hào treo lơ lửng giữa không trung, phát ra hào quang tràn ngập. Thứ tốt! Trong mắt nàng hiện lên ý cười không dễ phát hiện. Tư Bắc Vọng không trả lời, trầm tư suy nghĩ. Hắn vừa kiểm tra ký ức của một số xác chết, cho nên cũng hiểu ra một số nghi vấn. Xét về thiên phú, Diệp Thiên rõ ràng không bằng Tiêu Ở Rễ. Xét về khí vận, Diệp Thiên vẫn thấp hơn một bậc. Xét về đạo tâm kiên cố, hai người đã so tài trên thang thiên xu, đại khái sàng sàng như nhau. Mà bối cảnh của cả hai chênh lệch đến mức khỏi cần so sánh. Vậy tại sao Diệp Thiên lại là nhân vật chính, có thể đứng sừng sững trên đỉnh Cửu Châu, mà Tiêu Ở Rễ lại trở thành đá kê chân? Thật là không hợp lý. Rốt cuộc, hắn bây giờ cũng tìm ra manh mối. Vì Tiêu Ở Rễ không có cha mẹ mạnh mẽ vô song đó, hai vợ chồng này đã vạch sẵn con đường tương lai cho Diệp Thiên. Ví dụ như tàn nhẫn phế bỏ kinh mạch từ thủa lọt lòng, ví dụ như giao tặng ngọc bội có dấu thần hồn của bán bộ chí tôn, ví dụ như cố ý đưa hắn vào hoàn cảnh trái ngang để mài dũa tâm cơ. Có cha mẹ như vậy, với một kế hoạch tu luyện như vậy, ngay cả một con lợn cũng có thể khinh thường Cửu Châu. Thật đáng tiếc, Một nhân tố không xác định như ta lại xuất hiện tại đây. Từ Bắc Vọng đột nhiên bật cười, đôi mắt đong đầy niềm vui. Trái quả này chắc chắn là bảo bối, là bảo vật quan trọng nhất mà cha mẹ Diệp Thiên muốn để lại cho nhi tử. Quả nhiên là huyết mạch truyền thừa chuột tầm bảo. Thật tốt, tất cả đều là của ta. Ngươi đang cười cái gì? Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng liếc hắn một cái. Lo Cửu Châu. Mấy mùa muôn hình vạn trạng bao phủ bầu trời, những bông hoa rực rỡ muôn màu thi nhau khoe sắc, một trái quả tròn đầy xanh mắt nằm giữa bàn trà. Đệ Ngũ Cẩm Sương nghiêng chân lên, vén một sợi tóc xanh ra sau tai, nhẹ nhàng nói. Thứ này gọi là đạo quả trong tiểu thế giới. Tất nhiên, chó săn lập ra khuôn mặt mờ mịt không hiểu. Tiểu thế giới là gì? Hắn hỏi một câu đơn giản. Để Meo Meo nói. Vì Miêu giờ móng vuốt xung phong, bộ dáng giống như học bá thích thể hiện trong lớp. Nó nhìn tiểu phôi đảng bằng ánh mắt khinh thường, sau đó rung đùi đắc ý nói. Đó là một thế giới được khai mở bởi thần tộc Hoàng Kim. Thần tộc Hoàng Kim là cái gì? Từ Bắc Vọng hỏi. Đồ quê mùa. Vì Miêu nâng cằm, ngạo mạn hừ một tiếng. Từ Bắc Vọng không kiềm chế được nữa, hắn xách nó lên bằng một tay, chuẩn bị ném vào trong ao. Meo Meo đần mà, không biết giải thích thế nào. Vì Miêu bay nhảy mấy lần, hồn nhiên cười một tiếng. Nó chỉ vào đại phôi đảng, dù sao đi nữa, tỷ tỷ cũng đến từ thần tộc Hoàng Kim. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nâng chiếc cầm tinh xảo, đôi mắt xanh tràn đầy thận trọng cùng kiêu ngạo. Nhìn người đắc ý kìa, mà, chó săn cũng chiều theo tâm tình của lão đại, nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục. Meo Meo cũng lợi hại. Phi Miêu không cam lòng yếu thế, nôn nóng mở miệng thể hiện bản thân. Đáng tiếc, nó hoàn toàn bị phớt lờ. Đệ Ngũ Cẩm Sương ngẩng đầu, gác đôi chân ngọc trên bả vai Từ Bắc Vọng, gót chân dẫm lên khuôn mặt tuấn mỹ, đầu ngón chân chọc tới chọc lui. Bộ dạng này của chó săn có thể thỏa mãn ham muốn chinh phục trong lòng nàng. Miệng Từ Bắc Vọng bị dẫm thành hình chữ O, nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Lúc trước ở Thiên Xu, hắn từng gặp được Bác Hiền Vương đến từ ngoại vực, người này cũng bị áp chế bởi huyết mạch của lão đại. Thần tộc Hoàng Kim, danh xưng mang theo ý chí cao cao tại thượng không ai với tới, giống như một gia tộc nắm giữ vô số kỷ nguyên. Thật biết cách khiến cho người khác phải tự ti. Là một người thích ăn cơm mềm, hắn vẫn nên ôm chặt lấy đùi lão đại thì hơn. Từ Bắc Vọng nghe xong, hắn ta vẫn cảm thấy mơ hồ, cho nên trực tiếp hỏi, hiệu quả thế nào? Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ mở đôi môi đỏ, nếu sử dụng ở thế giới bị vứt bỏ, thì xem như phí phạm của trời. Đợi đến khi tới Thiên Chư Vạn Vực, trái quả này có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Chó săn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Tuy hiệu quả giảm đi rất nhiều, nhưng chắc chắn sẽ tăng cơ hội phi thăng. Ở một thế giới song song không có hắn, chuột tầm bảo họ Diệp có lẽ đã đăng đỉnh Thiên Xu, thu hoạch được hồng môn tử khí. Dưới sự trợ giúp của cha mẹ, hắn sử dụng trái quả này để đạp lên đỉnh cao chỉ trong một bước chân, mọi chuyện đều thông suốt như nước chảy thành sông. Vậy đợi đến tiên giới rồi hẳn ăn. Từ Bắc Vọng không muốn lãng phí tài nguyên. Sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương lập tức biến đổi, ánh mắt hiện lên một tia lạnh, ngươi coi thường bản cung. Từ Bắc Vọng khó hiểu, nhìn về phía Phi Miêu ngu ngốc, ta có sao? Phi Miêu gật đầu, phế vật không có tiền đồ. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh giọng quát, chó săn nhận ra điều gì đó, sau đó hé lộ ra nụ cười xấu hổ cùng chán nản. Cũng đúng, tốt xấu gì, thì hắn cũng đã ở cùng một chỗ với lão đại, vậy mà không dám ăn một trái đạo quả của tiểu thế giới, mà muốn để dành, như vậy không khỏi quá mất mặt. Tuy chức ăn ngay lập tức, chó săn cầm trái cây màu xanh nhạt lên, sau đó bắt đầu vận chuyển chân khí rồi nuốt vào. Tuy nhiên, trái đạo quả có bề ngoài tầm thường, nhưng lại ẩn chứa sức chống cự cực kỳ lớn. Cho dù hắn dùng phương pháp gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể sơ sơ cảm nhận, chứ không thể nuốt trôi. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương như đang trêu chọc. Đồ ngốc, còn chưa chín. Phi Miêu lào bầu, chẳng lẽ vì ở với Meo Meo một thời gian dài, tiểu phôi đảng cũng trở nên ngu ngốc theo rồi sao? Nếu có thể ăn ngay lập tức, thì người nào đó đã cho vào trong bụng từ lâu rồi, sao còn để lại cho ngươi? Sao ta lại không biết nó chưa chín, chỉ tùy tiện thưởng thức một chút mà thôi. Từ Bắc Vọng cố gắng đè nén cảm xúc bối rối, tỏ ra bình tĩnh tự tin nói. Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Đệ Ngũ Cẩm Sương bắt chéo hai chân, sắc mặt lười biếng nhàn nhã. Phi Miêu quay đầu đi cười khúc khích. Vậy phải làm sao? Chó săn nói một cách yếu ớt. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ. Trái đạo quả của tiểu thế giới có thể không phải là bảo vật hàng đầu trong tiên giới, nhưng ở thế giới bị vứt bỏ. Tuy nhiên, tháp khí vận của cha Diệp cùng lắm cũng chỉ có 93 tầng, ông ta căn bản không thể có được nó. Điều đặc biệt duy nhất ở đây, huyết dịch trong cơ thể người này đều là máu tươi chân long. Từ Bắc Vọng hồi tưởng lại một phần ký ức của mẹ Diệp, hai vợ chồng này vẫn luôn canh gác ở hải vực. Truyền thuyết kể rằng, từ mấy vạn năm trước, một con thần thú huyền vũ già cỗi đã ngã xuống ở vùng hải vực, khiến cho một vùng biển rộng lớn ngập tràn máu tươi của thần thú. Chân long, huyền vũ. Chẳng lẽ thần tộc Hoàng Kim dùng thú tộc để tẩm bổ cho trái đạo quả của tiểu thế giới? Tư Bắc Vọng nói ra suy đoán của mình. Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương hiện lên một tia kinh ngạc, nàng vuốt cằm tán thưởng. Không hổ là chó săn của bản cung. Phi Miêu biểu môi thất vọng. Đồ phản bội, chúng ta đã đồng ý làm kẻ ngốc cùng nhau, sao ngươi lại trở nên thông minh vậy? Vậy chúng ta cần dùng huyết dịch của thần thú mới có thể ưu chín đạo quả, nhưng cũng không biết sẽ hao phí bao nhiêu năm tháng nữa. Giọng nói của Tư Bắc Vọng lộ ra một chút thất vọng. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Phi Miêu lớn tiếng ho khan, như thể đang sợ người nào đó không nghe thấy. Nó đột nhiên cười toe toét, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm, giơ chân duỗi móng vuốt với một thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo. Đúng, hắn suýt nữa đã quên mất con mèo ngốc này. Ngươi lại làm sao? Tư Bắc Vọng bán tính bán nghi. Phi Miêu đương nhiên không nhận ra thép khích tướng vụng về của chó săn. Khi bị nghi ngờ, nó lập tức hét lên, mèo mèo ra tay, nhẹ nhàng nâng lên cao. Giọng nói dừng lại, nó quay sang cầu xin Đại Phôi Đản giúp đỡ. Dễ như trở bàn tay. Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng bổ sung. Đúng vậy, rất nhẹ nhàng. Phi Miêu dưng dưng đắc ý. Vậy giao cho ngươi. Tư Bắc Vọng ném trái quả đào cho nó. Phi Miêu mắt đảo quanh, hừ hừ nói, muốn mèo mèo hỗ trợ cũng không phải là không được. Nhưng lẩu thịt nướng cay cay, vịt xiên với trà sữa trân châu, há cảo tôm thịt và chân cua, bánh kem matcha với gà rán thì không thể bỏ qua. Miệng nó vẫn còn bla bla bla. Nương nương xem nó kìa. Tư Bắc Vọng nổi giận, phẫn nộ buộc tội. Đệ Ngũ Cẩm Sương ngoảnh mặt làm ngơ. Chó săn tự chuốc lấy nhục nhã. Lão đại cũng thèm, nàng cũng muốn ăn. Phi Miêu cười ngọt ngào xinh xắn nói, mau đi đi, đợi đến khi ngươi làm xong, mèo mèo lập tức ủ chín trái cây. Nói xong, nó vui vẻ chạy tới phòng bếp, tới đây đi, mèo mèo phun lửa cho. Khi làm xong bữa ăn này, trọn vẹn 5 canh giờ lặng lẽ trôi qua. Sắc trời sẩm tối, Tư Bắc Vọng thở dài một hơi mệt mỏi. Hắn cởi tạp dề bên hông xuống, lẩm bẩm, giống nhau không ít. Trên bàn dài, nồi lẩu uyên ương sôi sùng sục, bếp nướng thơm phức, thịt vịt quay mềm, món bánh chất lượng tuyệt hảo. Tuyệt quá. Phi Miêu hào hứng nhảy múa, chúng ta cùng nhau học tiếng mèo kêu, mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Dừng lại, Tư Bắc Vọng nắm lấy bàn chân của nó. Mèo, suýt nữa thì quên mất. Phi Miêu nhìn chăm chăm vào động tác ăn bánh kem của Đại Phôi Đản, nó nhanh chóng dùng hàm răng nanh sắc nhọn cắn vào ngón chân. Máu tươi rơi trên đạo quả. Đột nhiên, huyết dịch tuôn ra như suối, tựa như hồng thủy vỡ đê. Tư Bắc Vọng không khỏi giật mình, mặc dù đó không phải là tinh huyết, nhưng hắn vẫn rất đau lòng. Có sao không? Hắn cau mày. Hả? Đệ Ngũ Cẩm Sương đang nhai vịt quay, lạnh lùng ngẩng đầu, ngươi quan tâm đến nó. Tất nhiên, Tiểu Phôi Đản cảm thấy có lỗi với mèo mèo, nhưng mèo mèo máu đặc, không sao cả. Trong lúc chảy máu, Phi Miêu đã nhặt được một miếng vịt quay và ăn một cách ngon lành. Thấy mèo ngốc vẫn không sao, Tư Bắc Vọng cảm thấy yên tâm đôi phần, liền chạy đến cắt thịt và gắp đồ ăn cho lão đại. Phi Miêu liếm đầu ngón chân, máu tươi lập tức ngừng chảy. Mà lớp vỏ xanh nhạt ban đầu của trái đạo quả đã chuyển sang màu phấn hồng như quả đào chín cây. Nó đủ tươi mới, tiên khí tràn ngập, cộng hưởng cùng tiên lực trong cơ thể Tư Bắc Vọng. Nương nương, chúng ta mỗi người một nửa. Hắn nói, miếng thịt trong miệng Phi Miêu lạch cạch rơi xuống. Nó nhìn Tiểu Phôi Đản không chớp mắt, nội tâm bị đả kích mãnh liệt, miệng nhỏ nhanh chóng co quắp lại thành một khối. Người nói như vậy, là nghiêm túc sao? Hóa ra, mèo mèo chỉ là một chú hề. Đệ Ngũ Cẩm Sương rất hài lòng với biểu hiện của chó săn, nhẹ nhàng nói, bản cung không cần. Mèo mèo chỉ là mèo hoang. Phi Miêu gục đầu gặm thịt, ấm ức đến phát khóc. Tư Bắc Vọng nhìn nó, giả mù sa mưa nói, ngươi muốn giảm béo mà. Hừ, Phi Miêu quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến hai tên bại hoại. Nương nương, chúng ta cùng nhau chia sẻ thứ tốt. Tư Bắc Vọng lớn tiếng nói, đạo quả này chắc chắn sẽ có lợi với nương nương. Nhìn bộ dạng kiên quyết của chó săn, Đệ Ngũ Cẩm Sương cong môi, tay áo phất lên, đạo quả chia thành ba phần. Ngay lúc đạo quả bị tách ra, trời đất xoay vần, tiên quang sáng chói, đàn cá chép trong ao nhanh chóng nhảy lên, tu vi của Ngư Công Công đang bị đình trệ cũng trực tiếp đột phá. Chỉ một tia khí tức thôi mà đã có tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Chó săn há miệng, nuốt một miếng lớn vào trong bụng. Đạo quả chỉ còn lại 4/7. Đệ Ngũ Cẩm Sương ăn 2/7 quả. Phi Miêu một ngụm nuốt đạo quả, vẫn còn giận dỗi, tâm tình vô cùng chán nản. Chó săn liếc nhìn nó một cái, thầm chê trách con mèo vừa ngu ngốc vừa dễ thương. Nếu để ta tự chia phần trước mặt nương nương, thì một phần cũng không dám chia cho ngươi. Sau khi đạo quả đi vào trong cơ thể, toàn thân Từ Bắc Vọng như được tắm rửa trong suối tiên, huyết dịch sôi trào không ngừng, giống như được rửa tội một lần nữa. Những siêu năng lực đen tối khó hiểu xuất hiện trong đầu. Ầm ầm ầm, không có gì bất ngờ xảy ra, thiên kiếp tiếp tục giáng xuống, mây đen bao trùm cả cung Thái Sơ. Ba đạo sấm sét cùng một lúc, thiên đạo không thể tha thứ được nữa, muốn giết người độ kiếp. Hàng chục cột sấm sét mang theo khí thế kinh thiên động địa cuồn cuộn đập xuống, hàng vạn dị tượng xuất hiện khắp thiên hạ. Giao cho ngươi. Từ Bất Vọng nhìn về phía Phì Miêu. Phì Miêu làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn thịt dê nướng. Bụt. Giọng nói lạnh lùng của đệ ngũ Cẩm Sương vang lên. Hai. Chạy. Phì Miêu thi triển thiên phú chạy nhanh ngay lập tức. Nó lẻn vào bên trong miệng sấm sét, há miệng nuốt chửng linh dịch sấm sét từng chút một. Tuy rằng tiểu phôi đản rất đáng ghét, nhưng ai bảo Meo Meo thích hắn chứ? Meo Meo không muốn hắn bị thương. Động tĩnh lần này lại chấn động toàn bộ kinh thành. Cung thái sơ đẹp đẽ nguy nga dường như đang chìm trong thế giới sấm sét. Lôi thần nổi giận, ngay tận thế sắp đến rồi a. Thật là biến thái. Có người kinh hãi. Sự tồn tại của hai ma đầu này giống như những con quái vật đáng sợ, có khả năng đổi mới nhận thức của người đời rất nhiều lần. Đôi cậu nam nữ này tiếp tục định nghĩa như thế nào là thần tích, như thế nào là thiên phú hiếm có khó tìm. Trong mắt của bọn hắn, những đại tông sư từng được ghi vào sử sách dường như là một đám sâu kiến không biết tự lượng sức mình. Trong sách sử tương lai của Cửu Châu, hai cái tên này sẽ chiếm tròn 99 trang trong sách sử. Uy lực của lôi hải cường đại đến đâu đi nữa thì cũng dần dần suy yếu. Từ Bất Vọng gấp một miếng sách bò vào trong nồi lẩu như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Trên trời cao, một cánh cổng vàng thấp thoáng, nhưng quen thuộc. Dù chỉ thoáng qua trong phút chốc, nhưng Từ Bất Vọng vẫn kịp thời nhìn thấy. Ánh sáng tiếp dẫn. Đệ ngũ Cẩm Sương liếc mắt nhìn sang, bình tĩnh nói, bản cung rất khó trấn áp sức mạnh của mình được nữa. Nhiều nhất là năm tháng, bản cung nhất định sẽ phi thăng. Ánh mắt của chó săn có chút đờ đẫn. Thực ra lão đại có thể phi thăng bây giờ, nhưng nàng vẫn luôn cố tình ngăn chặn, giống như thùng gỗ chứa đầy nước. Chỉ cần có thêm vài giọt nước sẽ đổ tràn ngay lập tức. Ti chức có thể làm được không? Hắn có chút bất an hỏi. Đệ ngũ Cẩm Sương nhẹ nhàng gật đầu, cũng gần như vậy. Câu nói này giống như một liều thuốc an thần, chó săn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hắn săn giết thật nhiều bán bộ chí tôn, dùng minh đăng chuyển đổi thần hồn thành minh khí nồng đậm, tăng cường sức mạnh thần công. Mấy tháng này, hắn phải tăng nhanh quá trình giết chóc. Chư thiên vạn vật, hoàng đế của các người sắp đến rồi a. Mặc dù lúc này hắn hơi kém một chút, nhưng Từ Bất Vọng vẫn không ngăn nổi nhiệt huyết của mình. Sân khấu ở Cửu Châu thực sự quá nhỏ, chỉ có chư thiên vạn vực xuất sắc ngoạn mục mới là đấu trường mà hắn muốn tranh tài. Ngốc nghếch, lôi kiếp đã kết thúc từ sớm, nhìn thấy biểu tình say mê của Từ Bất Vọng, Phi Miêu hức lên một tiếng. Sau này bị bắt nạt thì đừng bảo Meo Meo ra mặt giúp ngươi, khen thưởng cho ngươi. Từ Bất Vọng gặp một cái cánh gà vừa chín vào bát của Phi Miêu. Hừ, Phi Miêu khẽ hừ một tiếng, coi như ngươi còn có lương tâm. Trong không khí vui vẻ hòa thuận, Từ Bất Vọng cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, phượng liễn của thiên hậu đang đợi bên ngoài cung thái sơ. Sau khi trở về thì phải đi tắm trước. Giọng điệu đệ ngũ Cẩm Sương lạnh nhạt. Chó săn gật đầu như đã hiểu, lão đại không thích hắn lây dính hơi thở của nữ nhân khác. Hắn lại ăn thêm mấy miếng thịt rồi mới biến mất không thấy tung tích. Lòng bàn tay Vũ Chiếu chảy đầy mồ hôi lạnh, bà ta đi qua đi lại, trong lòng hiện giờ đang rất khẩn trương. Cuộc gặp gỡ lần này rất quan trọng đối với bà. Chuyện gì? Nam tử áo trắng xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo ý cười ôn nhu. Nếu như trước đây, hắn chuyên môn dùng nụ cười giả tạo để ứng phó với bà, thì hiện tại, hắn rốt cuộc cũng bày ra bộ dạng chân thành. Hắn thiếu Vũ Chiếu một ân tình. Nếu không có người cung phụng bên người của nàng ra tay giúp đỡ, chỉ sợ Từ phủ đã thành phế tích từ lâu. Nếu nói chuyện nhỏ, Vũ Chiếu cố ý muốn hóa giải thù hận. Nếu nói chuyện lớn, hắn thiếu Vũ Chiếu một ân tình long trọng. Bản cung muốn mời ngươi. Im lặng một lúc lâu, sắc mặt Vũ Chiếu có chút mất tự nhiên, giọng nói khàn khàn. Bản cung muốn sắc phong ngươi làm quốc sư. Quốc sư? Vẻ mặt Từ Bất Vọng không hề thay đổi, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút thích thú. Cơ gia đang có một mối huyết hải thâm thù với hắn, bọn họ chắc chắn không thể để hắn trở thành quốc sư của một nước. Những lời này quả thật rất vi diệu. Rất rõ ràng, Vũ Chiếu không thể chờ đợi thêm nữa, bà ta muốn xưng đế, trở thành nữ chủ càn khôn. Thành thật mà nói, Từ Bất Vọng rất kính nể nữ nhân tâm cơ thâm trầm này. Chuyển thế luân hồi, sống lại một đời, thoát thai hoán cốt, dấn thân con đường quyền lực, linh hồn phải chịu đựng sự dày vò tra tấn đến nhường nào, thì không cần nói cũng biết. Nhớ lại lời lão đại đã từng nói, nếu Cửu Châu không có nàng, thì người có hy vọng siêu thoát nhất chính là Vũ Chiếu. Bầu không khí cứng như sắt, trái tim của Vũ Chiếu như rơi xuống đáy vực, niềm hy vọng cũng dần tiêu tan. Bà ta cố gắng thêm một lần cuối cùng, lòng bàn tay xuất hiện Phật quang. Một cảnh tượng hiện lên, cơ thể một nam tử trung niên chia năm xẻ bảy, đầu lâu cũng vỡ nát. Từ Bất Vọng suy nghĩ thật lâu, sau đờ BS mới nhớ ra nam tử này là huynh trưởng của Vũ Chiếu, Vũ Quốc Cửu Vũ Thừa Tư. Đầu danh trạng, chém đầu một người để lấy lòng người khác. Cho dù hắn không quan tâm đến con kiến này, nhưng Vũ Chiếu có thể tự tay giết chết huynh trưởng của mình, thì cũng coi như rất có thành ý. Tại sao lại không làm? Hắn im lặng cười. Kế hoạch chuẩn bị lúc đầu bây giờ không cần đến nữa. Với tình hình tu vi hiện tại của mình, hắn hoàn toàn không cần đánh cắp chúng sinh chi lực của Vũ Chiếu. Sao? Chúng sinh chi lực, sức mạnh của tất cả chúng sinh, còn không bằng thành toàn cho nàng. Cơ thể căng thẳng của Vũ Chiếu hoàn toàn thả lỏng, nội tâm dâng trào cảm xúc vui sướng không thể diễn tả được. Từ Bắc Vọng quay người rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại nói, hy vọng trong tương lai, ta có thể nhìn thấy ngươi ở chư thiên vạn vực. Nội tâm Vũ Chiếu nhấc lên sóng to gió lớn, tràn đầy cảm xúc, nhất thời mất khả năng khống chế biểu cảm của mình. Bí mật nhất của mình đã bị hắn biết sao? Sau khi cơn chấn động qua đi, bà ta sinh ra một cảm giác may mắn đã hóa thù thành bạn với Từ Bắc Vọng. Nếu không, bản thân bà giống như hoàng đế trần truồng, nhất cử nhất động đều bị hắn nhìn ra. Lúc trước, bà vẫn luôn đối đầu cùng tên ác liêu này, bây giờ nhớ lại thì đúng là trò cười lấy trứng chọi đá. Nam tử áo trắng đã biến mất từ lâu, nhưng Vũ Chiếu vẫn còn đứng sững sờ ở đó. Phi Thăng, đó là khát vọng sâu thẳm nhất của nàng, nhưng bà cũng hiểu rõ, cho dù là hoàng đế sở hữu sức mạnh vạn vật sinh linh cũng không chắc chắn có thể siêu thoát. Mọi thứ đều phụ thuộc vào ý trời. Hai kiếp làm người, những việc nên làm đều đã làm. Nếu vẫn ôm hận trên đỉnh Cửu Châu, bà ta cũng không thể làm gì hơn. Phượng Liễn mới vừa đến hoàng thành, một đám đại thần chạy tới quỳ dưới Phượng Liễn đồng thanh hô. Thiên hậu tuy là nữ tử, nhưng đức hạnh và lòng nhân từ với chúng sinh Cửu Châu đều sáng rõ như ban ngày. Nếu người không xưng đế, tất cả mọi người sẽ bám víu vào điều gì? Người dân tứ hải phải biết đi về đâu? Cung thỉnh thiên hậu thuận theo ý trời, ứng theo lòng người, đăng lâm đại bảo. Mờ thanh đinh tai nhức óc vang vọng, toàn bộ hoàng thành đều trở nên im lặng. Đối với cảnh tượng này, biểu tình của quyền quý cả triều kinh hãi. Đó chắc chắn là một âm mưu có tính toán trước để lên ngôi. Tất cả những người quỳ gối đều là quan viên của đảng thiên hậu. Rất nhiều đại thần phản ứng nhanh chóng lập tức quỳ xuống hô, cung thỉnh thiên hậu thuận theo ý trời, ứng theo lòng người, đăng lâm đại bảo. Thực ra đã đoán được sẽ có ngày này. Bi danh của thiên hậu đã ăn sâu vào từng ngõ ngách của Đại Càn, 10 năm nhiếp chính của bà ta vô cùng xuất chúng. Hiện tại, hoàng đế Tuyên Đức đã bị hành quyết, mọi trở ngại cuối cùng đã bị quét sạch. Nào biết đối mặt với thỉnh cầu cuồng nhiệt, Vũ Chiếu trong Phượng Liễn có chút hoảng hốt, ngượng ngùng nói, bản cung là thê tử của Cơ thị, được hoàng đế di mệnh, di chiếu trước khi chết, cai quản xã tắc, sao dám đắc tội, hôm nay các ngươi luôn mồm muốn bản cung trở thành hoàng đế, chẳng lẽ muốn đẩy bản cung vào con đường bất nghĩa sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ hoàng thành giống như một ngôi mộ u ám, sắc mặt những người ủng hộ biến sắc. Có ý gì? Chẳng lẽ thiên hậu đổi ý? Chỉ có một ít đại thần hiểu rõ đây là chiêu trò ba từ ba nhượng, có thể hiểu là lùi một bước để tiến ba bước. Ngôi vị hoàng đế đã ở gần trong gang tấc, nhưng dù sao cũng phải khiến hình tượng bản thân trở nên đẹp đẽ một chút. Mọi người trong Cơ gia tức giận tới cực điểm, ai nấy đều cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Nhưng câu nói tiếp theo làm cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng. Bản cung sẽ không lên ngôi hoàng đế, nhưng bản cung đã hứa hẹn để Từ Bắc Vọng làm quốc sư. Vẻ mặt Vũ Chiếu vô cảm bình tĩnh mở miệng. Quần thần hai mặt nhìn nhau, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đừng phán xét cuộc sống của một người cho đến khi nắp quan tài đóng lại. Đây đúng là đòn sát thủ. Từ Ác Liêu là người thế nào tất cả mọi người ở Cửu Châu đều biết. Tên Ác Liêu này sao có thể trở thành quốc sư Đại Càn? Hoàng thành bao phủ trong một bầu không khí trang nghiêm. Dưới bầu trời xanh thẳm và ánh nắng chói chang, quần thần đồng thời quỳ xuống thỉnh cầu, chúng thần chỉ cầu thiên hậu nhanh chóng lên ngôi, cai trị thiên hạ, đáp ứng thiên mệnh, an ủi lòng thành của thần dân. Thanh âm như núi kêu biển gầm, âm âm đâm xuyên bầu trời. Bá tánh mênh mông cũng hô to, chỉ mong thiên hậu nhanh chóng lên ngôi, cai trị thiên hạ. Cho dù thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều ý kiến khác biệt, nhưng những thành tựu trong hơn 10 năm nhiếp chính của thiên hậu đã rõ như ban ngày, xuất sắc gấp chục lần so với vị hoàng đế chết bất đắc kỳ tử kia. Triều đại sẽ bắt đầu thay đổi từ bà ta. Điều này không còn gì thích hợp hơn nữa. Bên cạnh đó, đa số võ giả chỉ theo đuổi con đường trường sinh, dân chúng phổ thông chỉ cầu mong cuộc sống ổn định, thiên hậu thuận thế lên ngôi cũng không mang đến quá nhiều xáo trộn. Lòng dân đều hướng về, dù vẫn còn có người không cam lòng, nhưng bọn họ vẫn không dám phản kháng. Tân thành chủ của thành tội ác là đồng minh trung thành của thiên hậu. Hơn nữa, các đạo thống Cửu Châu thường truyền tai nhau rằng, thiên hậu là người luân hồi chuyển thế, kiếp trước của nàng là bạn tốt của Ánh Công Cẩn của thành Quang Minh. Về cơ bản, toàn bộ khu vực cực Bắc đều nằm trong tay hai vị cường giả bán bộ chí tôn nổi danh này, địa vị của thiên hậu vững chắc như núi Thái Sơn. Mà hôm qua, bà ta lại thu thập thêm một thẻ bài khác. Dựa vào sự hỗ trợ của Từ Ác Liêu, nữ chủ Càn Khôn không còn phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa. Vũ Chiếu đứng sừng sững trên đại điện, tâm tình sáng láng niềm nở, không khỏi say mê trong thành tựu quyền lực. Nhưng rất nhanh, bà ta điều chỉnh cảm xúc, giang hai cánh tay ra, vô cùng kích động nói, nếu mọi người đã thỉnh cầu, ta làm sao có thể làm trái với lòng dân đạo trời. Ta nguyện gánh lấy trọng trách của xã tắc, tạo phúc cho vạn dân. Khi Vũ Chiếu vừa dứt lời, bầu không khí của toàn bộ kinh thành đã lên đến cực điểm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong tiếng hò hét thành kính, nữ nhân này đã tạo nên đồ đằng thiên hạ, một đế quốc mới ra đời. Vũ Chiếu nở nụ cười ấm áp tự tin, liên tục vẫy tay chào mọi người, đáp lại những tiếng hò reo không ngớt, thể hiện sức quyến rũ bất tận. Bà ta âm thầm nhắc nhở chính mình, đây mới chỉ là bước khởi đầu, xưng đế chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch phi thăng. Trong tương lai, bà sẽ thúc đẩy triều đại này phát triển đến giai đoạn cực thịnh, tạo ra nhiều huy hoàng hơn nữa. Cuối cùng, bà sẽ dựa vào sức mạnh của tất cả chúng sinh, một bước siêu thoát lên trời. Vở kịch ủng hộ lên ngôi hạ màn, những việc sau đó diễn ra thuận lợi như nước chảy thành sông. Quốc hiệu đổi thành Vi Chu, thi hành đại xá thiên hạ, sắc phong các phần tử bất hảo thành bầy tôi hầu vua. Mà danh tự của Từ Bắc Vọng lại đặc biệt bắt mắt, một bức tượng tuấn mỹ bằng vàng được dựng lên ở kinh thành, phát ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hàng nghìn người bày tỏ lòng kính trọng đối với quốc sư. Từ Bắc Vọng vốn không quan tâm đến các lễ nghi xưng đế phàm tục, bây giờ hắn đang xuất hiện tại Từ phủ. Tiểu viện yên tĩnh và tao nhã, Phi Miêu bày ra sắc mặt cảnh giác, nhìn chăm chăm đôi cậu nam nữ này. Ngươi đã tự do từ lâu, không cần phải tiếp tục ở lại Từ gia. Thần sắc của Từ Bắc Vọng vẫn tùy ý tự nhiên, liếc mắt nhìn nữ nhân mặc váy xếp ly đối diện. À, sau khi im lặng một hồi lâu, Thẩm Ấu Di mới vô cảm gật đầu, nàng ta giống như đã nhìn thấu hồng trần, cảm xúc cũng không thay đổi chập trùng như thường lệ. Thực ra, nàng ta đang cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không trào dâng những nước mắt ủy khuất hối hận. Nàng và hắn đã sớm không phải là người cùng một thế giới, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Nếu lúc trước, nàng không bướng bỉnh như vậy, bọn họ có lẽ đã có một câu chuyện tốt đẹp. Mỗi khi nhớ lại, nàng cũng không đến mức chỉ biết ngóng trong bóng lưng lạnh lùng của nam nhân này. Chúc ngươi tiền đồ như gấm. Một nụ cười chân thành hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của Từ Bắc Vọng. Sau khi ăn đạo quả của tiểu thế giới, hắn có thể bí mật dò xét sức mạnh nhân quả, thông qua đó mà nhớ lại một đoạn chuyện xưa. Ta cũng chúc ngươi vạn sự như ý. Thẩm Ấu Di vén tóc ra sau tai, má ngọc vẽ nên một nụ cười cứng ngắc. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, khi hắn chuẩn bị rời đi, liền đưa qua một cái túi càn khôn, ta có một ít tài nguyên tu luyện ở đây. Không cần, hắn mới nói được một nửa, một âm thanh kiên quyết vang lên. Lần đầu tiên Thẩm Ấu Di nâng mắt nhìn thẳng vào Từ Bắc Vọng, nàng bình tĩnh nói, ngươi không nợ ta. Đây là sự bướng bỉnh của một nữ nhân, và cũng là phẩm giá cuối cùng của nàng. Từ Bắc Vọng gật đầu, hắn không nói gì nữa, sau đó biến mất trong nháy mắt. Bộ dáng cứng rắn được ngụy trang của Thẩm Ấu Di lập tức sụp đổ. Nàng ta ngồi xổm xuống đất, ôm gối khóc lóc như một đứa trẻ bất lực. Trong hư không, ngươi giúp nàng. Phi Miêu biểu môi tỏ vẻ không vui. Từ Bắc Vọng không phủ nhận. Quả thật, chỉ trong tích tắc vừa rồi, hắn đã giúp thanh lọc cơ thể không còn nguyên vẹn của Thẩm Ấu Di. Con đường tu luyện của nàng ta sẽ vô cùng suôn sẻ, nhất định trở thành cường giả bán bộ chí tôn trong tương lai. Mèo mèo tức giận. Phi Miêu quay mặt sang chỗ khác, giọng điệu chua lòm. CMN, bình giấm chua. Từ Bắc Vọng gõ đầu nó một cái. Ngươi cho rằng ta có ý đồ xấu với nàng ta sao? Đối với Thẩm Ấu Di, chưa nói đến mắc nợ hay không, nhưng hắn chỉ tiện tay giải quyết nhân quả mà thôi. Thế thì không có. Phi Miêu trung thực lắc đầu, sau đó lầu bầu một tiếng. Nếu ngươi dám thì Đại Phôi Đảng đã đánh một chưởng đến đây rồi. Đúng rồi. Nó hình như nhớ đến cái gì cười hi hi nói. Ngươi biết vì sao Đại Phôi Đảng không làm hại nàng không? Không biết. Từ Bắc Vọng sách của nó, không để ý đến sự giải dụa của con mèo ngốc, hai người lập tức xuất hiện ở hoàng thành. Dục vọng chiếm hữu biến thái của lão đại, sao chó săn lại không biết cơ thứ. Nếu nàng đã sử dụng trận pháp bảo vệ Từ phủ, đương nhiên cũng có thể theo dõi khí tức của Thẩm Ấu Di mọi lúc. Chỉ cần trên người chó săn của nàng dính một ít hơi thở của nữ nhân khác, thì hắn sẽ chết thẳng cẳng ngay tức khắc. Nhưng sự thật đã chứng minh, chó săn vô cùng trung thành, không hề có hành động vượt quá giới hạn. Điểm thứ hai, có lẽ vì thế giới ngũ hành dưới lòng đất của cung Thái Sơ, nên lão đại mới tiếp nhận địa vè quý phi nương nương. Vừa hay, chó săn cũng coi như đã cưới một lần, môn đăng hộ đối với lão đại. Tuy rằng đã ở chung lâu như vậy, nhưng hắn vẫn không thể đoán ra dạ tâm của lão đại. Thời gian còn dài, hắn còn phải đi theo hầu hạ lão Phật gia này xuyên suốt vô số kỷ nguyên trong tương lai. Đau đớn cũng là một kiểu hạnh phúc. Mèo, Phi Miêu rơi xuống ngự án, hai móng vuốt chụp lấy chiếc bánh ngọt tinh xảo rồi nhét vào miệng nhỏ. Vũ Chiếu mặc long bào màu vàng, tua rô long tuyền quấn quanh eo thon. Lúc này, bà ta đang ngồi thẳng lưng trên ngai vàng. Trong lòng đại khái đoán được mục đích của Từ Ác Liêu khi đến đây, hắn ta ắt hẳn muốn nhờ bà để mắt đến Từ phủ. Chỉ dựa vào trực giác, Vũ Chiếu đoán rằng tên ác lưu này sắp phi thăng rồi. Quốc sư, trẫm có việc muốn nhờ. Nàng mỉm cười chờ đợi. Từ Bắc Vọng đứng khoanh tay, thần sắc bình thản nói, có lợi ích gì? Một thần khí. Vũ Chiếu thẳng thắn. Ồ, Từ Bắc Vọng có chút kinh ngạc, hắn nheo mắt xanh để dò xét bà ta. Vũ Chiếu không sợ sệt mà nhìn thẳng vào mắt hắn, sắc mặt bình tĩnh tự tin, trẫm có một kiện thần khí. Phi Miêu lau miệng sạch sẽ, liếc xéo phụ nhân này một phát. Ô là trời, nhà ngươi ẩn giấu thật sâu. Mèo mèo muốn cướp đồ nha. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm Vũ Chiếu một lúc lâu, tích trượng côn luân. Sao, tích trượng, cái gậy của các vị tỳ kheo dùng để đi đường hay đi khất thực. Nho giáo có một kiện thần khí là bút xuân thu, Phật giáo tất nhiên cũng không thiếu phần. Vũ Chiếu tu luyện Phật Pháp, rất có khả năng là món thần khí xếp thứ bảy, tích trượng côn luân. Trẫm là người luân hồi chuyển thế. Vũ Chiếu nhấp một ngụm trà thơm, cười một tiếng nhắc nhở. Ấn chương càn khôn. Từ Bắc Vọng ngay lập tức rõ ràng. Kiếp trước, Vũ Chiếu chính là cửu chỉ đạo cô, có được thần khí của đạo giáo cũng không phải là điều không thể. Nghĩ kỹ lại, nữ nhân này cũng vô cùng tàn nhẫn. Từ xưa đến nay, Phật giáo và đạo giáo vốn không hợp nhau, bà ta tu luyện hai môn phái khác nhau trong hai đời, bản thân nhất định phải có đạo tâm cực mạnh, nếu không sẽ bị ma quỷ lôi kéo mà sa đọa suy sụp. Không tồi. Vũ Chiếu gật đầu không phủ nhận. Kiện thần khí xếp thứ 8 là ấn chương càn khôn đang lặng lẽ nằm trong vùng đất truyền thừa của cửu chỉ đạo cô ở vực Mê Ly, chỉ có bà ta mới có thể lấy được nó. Nhưng bà ta quyết đi con đường quyền lực, cho nên có thể từ bỏ mấy món thần khí này, chỉ cần Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc mới có thể giúp bà ngưng tụ ý chí của đế vương. Thật đáng tiếc, nàng không thể nhúng tay vào đồ vật của hai đại ma đầu, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi muốn ta làm gì? Từ Bắc Vọng cũng không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Một kiện thần khí cũng đủ để các vị bán bộ chí tôn tranh giành với nhau đến mức đầu rơi máu chảy. Vũ Chiếu lại nhẹ nhàng bâng quơ, mà tặng không cho hắn. Bà ta chắc chắn có toan tính không nhỏ. Nghe vậy, trong lòng hoàng đế Đại Chu có chút thấp thỏm. Bà ta ấp ủ cảm xúc một lúc, đột nhiên đứng dậy hào phóng nói. Quốc sư, tất cả người trong thiên hạ đều là con dân của trẫm. Trẫm làm sao có thể nhẫn tâm để bọn họ không có mảnh đất cắm dùi, nhà cửa bị tà ma xâm chiếm. Trẫm hạ quyết tâm quét sạch toàn bộ ma quận, ngự giá thân chinh để ban ân huệ khắp tứ hải. Những lời này thật to lớn và mạnh mẽ, dường như có thể xuyên thủng cả viên đá, tiêu diệt toàn bộ tà ma. Ánh mắt Từ Bắc Vọng không hề xuất hiện một gợn sóng, hắn đã nhìn thấu được lớp ngụy trang của Vũ Chiếu. Vì nước vì dân chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì bản thân bà ta. Một vị hoàng đế tu luyện dựa trên sức mạnh chúng sinh, chỉ cần dân chúng càng tôn sùng thành kính thì tu vi của bà ta sẽ bay nhanh như tên lửa. Và chỉ khi Vũ Chiếu đạt được thành tựu to lớn ở cực Bắc thì uy tín của bà ta sẽ ăn sâu vào trái tim của người dân Cửu Châu, tu vi của bà sẽ cao thêm vài tầng. Tính toán thật tốt, nhưng điều đó cũng phù hợp với lợi ích của Từ Bắc Vọng. Đi thôi. Phi Miêu nghe thấy, mắt to xanh biếc trừng lớn, sắc mặt tràn đầy chờ mong. Chỉ cần hấp thụ ma nguyên của ma thần, Mèo Mèo có thể biến thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Tuy rằng, khi trở lại tiên giới, Mèo Mèo cũng có thể biến thân, nhưng Mèo Mèo vẫn muốn Tiểu Phôi Đản nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của mình sớm một chút. Ngươi thấy thế nào? Vũ Chiếu bất an. Từ Bắc Vọng nhìn chăm chăm bà ta vài giây, sau đó lạnh nhạt nói, để xem nương nương của ta nói thế nào đã. Tuy rằng lão đại chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng tùy tùng không thể bao biện qua mặt, mọi thứ vẫn phải làm theo trình tự. Vũ Chiếu không biết được suy nghĩ của đối phương, trái tim vẫn không hết thấp thỏm. Nếu không giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn to lớn đến từ ma thần ở ma quật, dân chúng đế quốc Đại Chu sẽ ăn không ngon ngủ không yên, quyền lực thống trị của, và sẽ gặp khủng hoảng bất cứ lúc nào. Trong thiên hạ này, chỉ có đệ ngũ ma đầu mới có thể giết ma thần. Đột nhiên, Từ Bắc Vọng lập tức hành động. Năm ngón tay mảnh khảnh trực tiếp đè lên đầu của Vũ Chiếu. Trong chốc lát, Vũ Chiếu như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh lẽo, cả người sợ hãi khôn tả. Sắp chết sao? Từ Ác Liêu nói trở mặt liền trở mặt. Tia sáng quỷ dị tràn ngập, đôi mắt phượng trống rỗng của Vũ Chiếu mơ hồ nhìn thấy một sợi tơ trắng tinh nối liền với Từ gia ở bên kia hoàn thành. Đừng sợ. Từ Bắc Vọng bình tĩnh buông tay, bình tĩnh thông dòng nói. Chỉ là gieo nhân quả cho ngươi. Xương cốt cả người Vũ Chiếu giống như bị chặt đứt, thân thể mềm mại sủi lơ trên ngai vàng, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bắt đầu hoảng sợ. Nhân quả. Bà ta khó khăn bắt máy đôi môi đỏ. Từ gia ta nếu có gì bất trắc thì bệ hạ sẽ chết ngay tại chỗ. Khuôn mặt Từ Bắc Vọng hiện lên một nụ cười ấm áp, giọng điệu vẫn bình thản như cũ. Từ nay về sau, tính mạng của bà phải phụ thuộc vào người khác sao? Sự an nguy của Từ gia đã gắn liền với tính mạng của bà sao? Vũ Chiếu im lặng thật lâu, cố gắng nuốt chua xót xuống cổ họng, chứ không nói một lời. Bà đã không còn một chút hy vọng cứu vớt chính mình. Sợi tơ trắng nối liền với Từ phụ chính là bằng chứng của thủ đoạn sẩn tóc cái này. Từ Bắc Vọng nói xong rồi im lặng, để cho Vũ Chiếu có thêm thời gian suy nghĩ. Đây cũng là lý do khiến hắn nóng lòng muốn phi thăng. Từ khi có được tinh hoa bản nguyên của cổ thần và sức mạnh từ trái đại quả của tiểu thế giới, hắn đã lập tức hiểu rõ. Chư thiên vạn vật và thế giới bị vứt bỏ vốn không ở cùng một chiều không gian, khoảng cách giữa hai bên vốn không phải là khái niệm có thể hình dung được. Người mạnh nhất ở nơi này, sợ chỉ là một con kiến ở tiên giới. Trẫm đồng ý. Vũ Chiếu không hổ là người đã sống qua hai kiếp.